Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài chuyện này ra, ông ta còn nuôi hai người tình bên ngoài, chi tiêu rất lớn. Chuyện này đã được công khai một nửa, nhiều người trong công ty đều biết, ảnh hưởng không tốt. Mẹ và ba con đã tìm ông ta nói chuyện này, nhưng cũng vô ích. Lộ Hàn Xuyên, nếu là như vậy, vậy nguyên lão công ty Lôi Vọng Tổ Quả thật có động cơ bán đứng tin tức của công ty. Vợ ông ta có biết không? Lộ Hàn Xuyên hỏi. Quách Văn Nhã lắc đầu. Nửa công khai rồi, làm sao mà không biết được. Nhưng bà ta tự nguyện nhắm một mắt mở một mắt, không dám làm loạn, không dám ly hôn, lại không thu phục được chồng mình. Những người ngoài như chúng ta làm sao quản được, Lộ Hàn Xuyên. Lộ Hàn Băng nghe ở bên cạnh, vỗ bàn một cái bốp, giận dữ nói. Con người bây giờ thật quá đáng, quá vô liêm sỉ. Thật sự là thời thế suy đồi, lòng người không thành thật. Bác gái cả, bác yên tâm, bác cả nhất định không phải loại người đó. Quách Văn Nhã đang nói chuyện, đột nhiên nghe cháu trai nói như vậy, khuôn mặt nghiêm nghị của bà không khỏi giật giật, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lộ Hàn Xuyên không nhịn được đá em trai một cái, mắng. Có việc gì của em, cần em ở đây phát biểu à, cút qua một bên, đừng xen vào. Lộ Hàn Băng nghe lời nói, được rồi, em cút sang một bên đây. Nói xong, cậu ta thật sự xoay vòng vòng lùi lại, ngồi vào góc xa Lộ Hàn Xuyên, nhưng tai vẫn dựng lên. Lâm Linh, Lộ Hàn Xuyên xoa trán, không định để ý đến em trai nữa, sau đó anh hỏi về kế hoạch của Quách Văn Nhã. Quách Văn Nhã nói, phía công ty đã sắp xếp ổn thỏa, bản dự thầu thật ở trong tay mẹ. Cái để trong phòng kế hoạch đã bị sửa đổi, cho dù có người thật sự tiết lộ ra ngoài cũng không sao. Lần trước chúng ta không phòng bị, đã bị thiệt hại lớn, lần này sẽ không như vậy nữa. Mẹ cũng theo lời khuyên của con, âm thầm bố trí người lắp đặt camera giám sát trong phòng kế hoạch. Nhưng camera này là trắng đen, chất lượng hình ảnh cũng không tốt lắm, lượng hình ảnh lưu trữ có hạn, chỉ dựa vào cái này không an toàn. Cho nên vẫn phải nhờ Tiểu Lâm và Tiểu Lý giúp đỡ, cố gắng thu thập nhiều bằng chứng, hy vọng lần này có thể đưa đối thủ cạnh tranh và kẻ ăn cắp thông tin dự thầu vào tù. Lâm Linh ở bên cạnh lắng nghe, biết camera mà bọn họ cài đặt là camera giả lập, dù giá cao nhưng hiệu quả không thể so sánh với camera nhiều năm sau này. Nghe đến đây, cô lập tức nói, chuyện này cháu và anh Huệ nhất định sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần đối phương để lại dấu vết, chúng cháu nhất định sẽ tìm cách tìm ra. Sau đó, cô lại nói, Lộ đội giúp cháu rất nhiều, có cơ hội giúp anh ấy, cháu cảm thấy rất tốt, Quách Tổng đừng khách sáo. Lý Nguyệt ở bên cạnh cũng vội vàng đảm bảo anh ta sẽ cố gắng hết sức, cũng để Quách Văn Nhã đừng khách sáo. Quách Văn Nhã âm thầm quan sát Lâm Linh, cảm thấy cô gái này nói chuyện tự tin rõ ràng, ngồi gần con trai bà nhưng không có vẻ gì là ngại ngùng. Ước chừng cô thực sự coi con trai bà như người hợp tác và bạn bè. Còn tâm tư của con trai, bà hơi khó đoán, nhưng bà rất rõ ràng, Lộ Hàn Xuyên từ nhỏ đã độc lập, không dễ thân thiết với người khác. Nhưng anh lại thường xuyên qua lại với cô gái họ Lâm này, có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra, anh có hảo cảm với cô gái này. Quách Văn Nhã không nói thêm gì nữa, nói xong chuyện chính thì đi. Không lâu sau khi bà đi, Lâm Linh về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Đến 11 giờ đêm, Lâm Linh đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Mở cửa, kiểm tra phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng đàn ông vang lên từ ngoài cửa. Lâm Linh vừa tỉnh giấc, đầu óc chưa tỉnh táo, hơi mơ màng. Một lát sau, cô mới xác định, có người nào đó ở ngoài cửa nói muốn kiểm tra phòng. Nhưng cô cũng không chắc những người này là ai. Trước khi ở khách sạn, Lộ Hàn Xuyên đã dặn dò cô, đừng tùy tiện mở cửa cho người khác. Vì cẩn thận, cô mặc áo khoác len vào, lặng lẽ đi đến cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Trong tay cô cầm điện thoại, nghĩ nếu tình huống không ổn, sẽ gọi điện cho Lộ Hàn Xuyên. Lộ Hàn Xuyên ở ngay bên cạnh phòng Lâm Linh, khi có người gõ cửa phòng Lâm Linh, cũng có người gõ cửa phòng anh. Anh ngủ rất nông, nghe thấy động tĩnh liền dậy. Anh đá chân em trai Lộ Hàn Băng đang dựa vào người mình, nhanh chóng mặc quần vào, đi đến cửa, hỏi. Các người là ai? Vừa định nghe đối phương trả lời, anh liền nghe thấy có người gõ cửa phòng Lâm Linh bên cạnh. Anh lập tức mở cửa, liếc mắt đã thấy trên hành lang xuất hiện không ít người mặc đồng phục cảnh sát. Lúc này cũng có không ít khách bị đánh thức, mỗi phòng đều có người bước ra hỏi tình hình. Lộ Hàn Xuyên lập tức hiểu ra, có lẽ là cảnh sát đang kiểm tra phòng. Việc này thường xuyên xảy ra, chắc lần đột xuất kiểm tra phòng này cũng liên quan đến chuyện xảy ra chiều nay. Anh mở cửa, hai cảnh sát đi vào, Lộ Hàn Xuyên không ngăn cản, trong phòng chỉ có ba người đàn ông, có gì mà phải kiểm tra. Lúc này, Lâm Linh vẫn chưa mở cửa, cảnh sát đứng trước cửa phòng cô thấy cô không lên tiếng, một người nói. Cho nhân viên phục vụ đến mở cửa, xem bên trong tình hình thế nào. Lộ Hàn Xuyên lập tức giơ tay ngăn cản, phòng đó chỉ có một người, cô ấy đi cùng tôi, các anh tránh một chút, tôi gọi cô ấy ra. Cảnh sát đánh giá anh ta, thấy anh mặc quần áo khá kín đáo, lại có vẻ chính trực, liền đồng ý yêu cầu của anh ta. Được, cậu gọi cô ấy ra đi, chúng tôi cũng chỉ là làm theo quy định, phải kiểm tra hết. Lộ Hàn Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, sau đó, anh đi đến cửa phòng, gõ nhẹ vài cái. Tiểu Lâm, cảnh sát kiểm tra phòng, em mở cửa đi, tôi là Lộ Hàn Xuyên. Cách Chương.